Hà Kiều Yến nhìn cô giong giong, không nhịn được cười ra tiếng. Đứng lên đi, không nên để bố mẹ chờ. Được được, Hà Kiều Yến xoay người muốn đi ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt nhìn lưng rộng của anh, cười ha ha hai tiếng rồi nhảy lên lưng anh cõng em. Hà Kiều Yến vội vàng chắp tay sau lưng giữ mông cô, buồn cười ở trên mông cô nhẹ vỗ một cái, nhìn xem em lười chưa kìa. Tần Dĩ Duyệt hai tay ôm lấy cổ anh, có anh ở đây, em cần siêng năng làm gì nữa. Mẹ vợ anh nói sẽ làm người phụ nữ nũng nịu tốt nhất. Mà em là con gái bà ấy, nên cần phải luyện tập một chút. Cố luyện đi, anh cũng phải giống như bố học tập làm sao cưng chiều em. Tần Dĩ Duyệt hắc hắc không ngừng cười, đem cổ Hà Kiều Yến cổ ôm càng chặt hơn. Lạc Minh Mị, thấy Hà Kiều Yến cõng Tần Dĩ Duyệt xuống lầu, liếc mắt chuyển hướng Tần Thu Dương, chồng có người dám ở trước mặt vợ anh sâu ân ái kìa. Tần Thu Dương bưng canh đặt lên bàn, bình tĩnh nói, chúng ta ở trước mặt con bé sâu ân ái hai mươi mấy năm, thỉnh thoảng nó sâu cũng không tính là chuyện gì. Tần Dĩ Duyệt hai vị, sau này nhà chúng ta chính thức tiến vào giai đoạn Tần Dĩ Duyệt sâu ân ái, hai người làm như vậy nhiều năm cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi. Tội nghiệp đứa trẻ đáng thương những năm này bị tôi chèn ép đến hỏng, bây giờ cũng nên cho nó chút ánh mặt trời rồi. Lạc Minh Mị vẻ mặt đau lòng. Tần Dĩ Duyệt liếc mắt từ trên lưng Hà Kiều Yến bước xuống, rất chân chó giúp Hà Kiều Yến kéo ghế ra, dùng giọng nói ngọt đến ngấy người nói, chồng anh ngồi nè. Tần Thu Dương, Lạc Minh Mị tiểu bảo, một nhà vui vẻ hòa, thuận ăn cơm chưa tiểu bảo tuổi còn nhỏ cần ngủ đủ giấc. Sau lúc tiêu cơm, quay về phòng ngủ Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt cùng Hà Kiều Yến thì ngồi ở phòng khách nhỏ trong lầu 2, Hà Kiều Yến làm việc cô liền ngồi ở bên cạnh xem bệnh lịch. Ánh mặt trời tháng tư ấm áp cũng không chói mắt rơi trên người cả hai, rất là ấm áp. Tần Dĩ Duyệt dụi mắt một cái, nhìn về phía người đàn ông yên tĩnh kế bên người, thổ hào thanh minh tảo mộ ở nhà có sắp xếp cái gì không nhỉ? Nhà có từ đường, buổi sáng ngày năm đi thờ cúng một tí là được. Nhà các anh tiện ghê, quê em vẫn còn lưu hành chôn cất tảo mộ là chạy khắp núi. Nhưng mà chơi rất khá, khi còn bé thích nhất chính là đi tảo mộ. Đi tảo mộ mà cũng vui như vậy sao? Đúng vậy, khi còn bé là không hiểu trưởng thành là rất khó có cơ hội cùng tất cả thân thích gặp mặt chỉ. Có mùa xuân, thanh minh mới nhìn thấy người nhiều nhất. Nói cũng đúng, chiều ngày năm anh có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, buổi sáng ngày 6 quay về. Em có thể mang tiểu bảo về Đại Trạch cũng có thể để cho tài xế đưa các em về bố mẹ bên này. Hay là ở lại Đại Trạch đi, ông nội bà nội, bố mẹ bọn họ đều rất nhớ tiểu bảo cho bọn họ nhiều thời gian sống chung. Ừ, cách chương.